Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đến tận đây, bốn vị thiên ngoại ma quân toàn bộ vẫn lạc, không có cá lọt lưới, Lâm Hiên đuổi giết xem như thuận lợi đạt đến mục đích, trên mặt của hắn lộ ra một tia thỏa mãn, toàn thân thanh mang nổi lên, đường cũ bay trở về hơn 10 vạn dặm khoảng cách thoáng qua tức thì, rất nhanh, Lâm Hiên liền nhìn thấy Khuyết Nguyệt Thành cái kia cao lớn thành trì, nhưng mà đúng lúc này, phía trước linh mang đại phóng, đủ mọi màu sắc linh quang, đem chọn cái bầu trời đều rậm rạp chằng chịt lấp đầy, nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả, ở đằng kia công trang nữ tử cùng phi phát đầu đà dưới sự dẫn dắt hướng phía bên này bay tới rồi. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, quy mô của nó khó có thể diễn tả bằng ngôn từ phỏng đoán. Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc, con mắt híp lại, như vậy lơ lửng tại nguyên chỗ. Độn quang nhanh chóng, những cái kia đủ mọi màu sắc cầu vồng tại Lâm Hiên trước người hơn trăm trượng chỗ dừng lại rồi. Sau đó dùng hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cầm đầu cùng một chỗ đối với Lâm Hiên đầu rạp xuống đất đi nổi lên đại lễ. Khuyết Nguyệt Thành tu sĩ, đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ, đại ân đại đức, bọn vãn bối suốt đời khó quên. Âm thanh chấn thiên địa, những tu sĩ này biểu lộ càng là đối với Lâm Hiên tràn đầy cảm kích, hiển nhiên lời nói này là phát ra từ phế phủ địa phương. Chư vị đạo hữu hà tất như thế, cùng là nhân tộc nhất mạch Lâm mỗ làm sao có thể đối với phát sinh trước mắt một màn khoanh tay đứng nhìn, vừa rồi hết thảy, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Hiên sắc mặt bình thản, nhàn nhạt mà nói. Tại tiền bối, là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta, nhưng là mạng sống tri ân, tái sinh tri đức như thế nào cảm kích cũng không đủ, cho nên cái này đại lễ tiền bối như thế nào đều nhận được. Cái kia công trang nữ tử êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó cùng phi phát đầu đà cùng một chỗ cung kính hướng Lâm Hiên dập đầu ba cái. Hai vị độ kiếp kỳ lão tổ còn như thế, còn lại tu sĩ, ở đâu còn dám có phần chút nào lãnh đạm chi ý, nhao nhao đầu dạp xuống đất. Đối với Lâm Hiên đại lễ thăm viếng không thôi. Lâm Hiên thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ chi sắc, ngược lại cũng không nên mở miệng ngăn cản. Dù sao mình nếu là kiên trì không bị, những tu sĩ này ngược lại sẽ tâm thần bất định, khó có thể bình an địa phương. Vì vậy trong một nhiều tu sĩ túm tụng xuống, Lâm Hiên tiến nhập Khuyết Nguyệt Thành, đại chiến dấu vết như trước rõ mồn một trước mắt, tại sung sướng bầu không khí lại tùy ý cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Sống sót sau tai nạn. Đã trải qua như vậy biến cố, chúng tu sĩ tâm tình làm sao có thể không vui mừng khôn xiết. Mà Lâm Hiên vào thành, lại đạt được rồi rung trời hoan hô, hắn hưởng nhận lấy cao nhất quy cách lễ ngộ, bị chờ đón tiến vào Khuyết Nguyệt Thành một chỗ hoa lệ dị thường trong điện đường. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đã tàn đi, còn lại chỉ vẹn vẹn có giải rác hơn 10 người mà thôi. Ngoại trừ hai vị độ kiếp kỳ lão tổ, còn lại cũng đều là phân thần hậu kỳ đại thành tu sĩ. Những thứ này là Khuyết Nguyệt Thành cường đại nhất chiến lực, mà giờ khắc này đối mặt Lâm Hiên, lại biểu hiện được cực kỳ cung kính, dùng khúm núm để hình dung có chút quá mức, nhưng đúng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Đối phương là ân nhân cứu mạng không sai, nhưng rất nhiều thực lực cao thâm lão quái vật. Góc truyện audio.com, cũng đều là tính cách bất thường đấy, vạn không nghĩ qua là đem người trước mắt làm tức giận, vậy cũng liền chịu không nổi rồi. Tốt rồi, chúng đạo hữu không cần như thế câu thúc. Lâm mỗ cũng không phải là hỉ nộ vô thường chi nhân đấy. Lâm Hiên là bực nào người thông minh, tuy rằng chúng tu sĩ kiệt lực che giấu, nhưng nơm nớp lo sợ biểu lộ như cũ là không che giấu được. Lâm Hiên nhìn có chút giờ khóc giờ cười, vì vậy như thế như vậy mở miệng. Chúng tu sĩ liếc nhau, sắc mặt đều có chút lúng túng, may mắn vừa đúng lúc này, có mỹ mạo thị nữ đưa tới trà thơm, sau đó mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Đương nhiên, có tòa vị đấy, ngoại trừ Lâm Hiên, cũng chỉ có hai vị độ kiếp kỳ lão tổ, về phần còn lại phân thần kỳ tu tiên giả, đều cung kính đứng hầu ở bên. Tiền bối tu vi cao thâm, chắc hẳn dạo chơi ngoại thành nhất định rộng lớn, địa phương nhỏ bé đơn sơ, không có có đồ vật gì đó tốt chiêu đãi đấy, chỉ có cái này Lạc Nguyệt Linh trà, có chút xuất sắc, tiền bối nếu không phải vứt bỏ, nhất định phải nhiều nếm hai chén đấy. Cái kia công trang nữ tử vừa nói, một bên tự mình làm Lâm Hiên ngâm vào nước trà, nàng thân là độ kiếp kỳ, trên lý luận là có thể cùng Lâm Hiên ngang hàng luận giao đấy, nhưng thứ nhất Lâm Hiên tại mình có ân cứu mạng, thứ hai, bày ra thực lực chính là mình theo không kịp, cho nên nàng này chủ động chấp vãn bối chi lễ. À tiên tử như thế tôn sùng, Lâm mỗ ngược lại thực muốn hảo hảo nhấm nháp một phen. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một đám dáng tê cười, cũng không chối từ, đem chén trà nhặt lên, chỉ thấy nước trà làm màu hổ phách, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Quả nhiên không phải là phàm vật, lại nếm bên trên một cái, gắn bó lưu hương. đồng thời một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí xuyên thấu qua kỳ kinh bát mạch chảy về phía đan điền khí hải. Ở nơi này là cái gì linh trà, quả thực có thể nói là một loại tăng tiến pháp lực linh đan, đồng thời đối với thể chất cũng có một chút cải thiện. Mặc dù đối với Lâm Hiên mà nói, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ từ hương vị mà nói cũng là có chút bất phàm. Tiền bối ưa thích là tốt rồi, loại linh trà này cây trà mỗi trăm năm mới có một lần nở hoa kết quả, sản lượng cũng là không nhiều lắm, bất quá rải rác mấy chục cân mà thôi, cho nên trong thành không có bao nhiêu còn sống, nhưng ta đã phân phó nhân tất cả đều với tay cầm rồi. Cung trang nữ tử nói đến đây, phủi tay theo động tác của nàng, khe khẽ tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, một mỹ mạo thị nữ đi tới. Đã đến Lâm Hiên trước mặt về sau, quỳ xuống, giơ lên cao khay, mà ở trong mâm lúc giữa tức thì để đó hai túi chữ vật. Tiền bối đại ân đại đức không cho rằng báo, cái này bên trái một cái túi đựng đồ ở bên trong, là hơn trăm cân lạc nguyệt linh trà, về phần bên phải đấy, thì là một ít tài hàng, vãn bối biết rõ, những vật này khó báo tiền bối đại ân vạn nhất, chẳng qua là dùng chúng đến hơi chút trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng tiền bối ngàn vạn không muốn từ chối. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, nhưng Lâm Hiên đối với Khuyết Nguyệt Thành chắc chắn có đại ân đại đức, nếu là kiên trì không bị bọn hắn chỉ sợ ngược lại sẽ tâm thần bất định bất an đấy. Vì vậy, Lâm Hiên khẽ vươn tay, cái kia hai túi chữ vật tựa như dài quá con mắt bình thường, tự động bay đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên có chút đem thần thức thả ra, sau đó trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy rằng hắn sớm đã đoán được đối phương tạ ơn không phải chuyện đùa, nhưng nhiều như vậy số lượng cực phẩm tinh thạch cùng với tài liệu còn là vượt xa dự tính rồi. Khuyết Nguyệt Thành không hổ là phong ngân giới đệ nhất hùng thành, mà đối phương xuất thủ cũng quả nhiên đủ hào phóng. Đa tạ các vị có hảo ý, cái kia Lâm Mỗ liền từ chối thì bất kính rồi. Lâm Hiên mỉm cười, thanh âm truyền vào trong tai, thấy hắn nhận lấy lễ vật, kể cả cung trang nữ tử, ở đây tất cả tu sĩ, đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cái kia phi phát đầu đà mở miệng. Không biết tiền bối đến Khuyết Nguyệt Thành chuyện gì, nếu là cần ta mấy người dốc sức nghìn vạn không nên khách khí, vãn bối nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Lời nói này, nói được có thể nói tràn ngập cực kỳ thông minh, Lâm Hiên bên khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, đối phương hơn phân nửa là muốn hỏi lai lịch của mình, lại chú ý tà hữu mà nói hắn, để tránh gây chính mình không vui. Kỳ thật chính mình nơi đó có nhỏ mọn như vậy, bọn hắn hoàn toàn không cần nơm nớp lo sợ. Cách chương.